Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, ban thưởng, canh 1, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt trầm đục âm thanh kinh thiên động địa. Sở Ly thân hình tại 6 tòa thạch tháp bên trên biến ảo tự nhiên. 10 cái đại Atula cuối cùng dứt khoát hai người trông coi một tòa thạch tháp. Chỉ có 2 tòa thạch tháp là một mình phòng thủ. Đáng tiếc Sở Ly ngăn cản 2 cái đại Atula dư xài. Theo chuyển luân tháp đã đến tầng thứ 9 viên mãn. Công lực của hắn lần nữa tăng vọt. Đã đạt đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Đối chiến bất quá 10 cái đại Atula. 2 cái lại thành thạo. Ngược lại ép tới bọn hắn không thở nổi. 10 cái đại Atula phiền muộn không thôi. Cho dù thân là Atula. Tâm trí tỉnh táo tàn khốc. Giết chóc thành tánh. Đối với Sở Ly tiến cảnh vẫn cảm giác được khiếp sợ. Giết tâm tư của hắn cũng càng phát ra đầm đặc. Phanh. Một tiếng kinh lôi giống như nổ vang. Một cái đại Atula tự bạo. Xương đỏ những nơi đi qua. Thạch tháp xuất hiện rạn nứt. Thời gian dần qua sụp đổ. Sở Ly nhíu mày. Hay là coi thường đại Atula Atula chi tâm lực lượng. Lục như trận phía dưới. Sở hữu thạch tháp hợp thành nhất thể. Cùng khí tức của hắn hợp thành nhất thể. Cơ hồ hồn nhiên như một. Một tháp chi lực là 6 tháp chi lực cùng hắn lực lượng tương hợp. Như thế dưới tình hình. Vẫn không có thể kháng trụ Atula chi tâm lực lượng. Sở Ly bề bộn từ trong lòng ngực móc ra 2 khối ngọc bội. Ngọc bội tại hắn trong lòng bàn tay rồi đột nhiên sáng ngời. Sau đó bay ra ngoài rơi xuống vốn là thạch tháp chỗ. Thạch tháp sụp đổ về sau. Vốn là lục như trận lực lượng phi tốc tiêu tán. Còn lại 5 tòa thạch tháp ở giữa liên hệ nhanh chóng yếu bớt. Liền muốn triệt để biến mất. Lục như trận liền bị phá vỡ. Đây cũng là cái kia đại Atula tự bạo mục đích. Chỉ cần nổ tung lục như trận. Sở Ly không thể phá giải bọn hắn hư không khóa. Chỉ có thể dùng sức mạnh ngạnh hướng. Bọn hắn nhất định sẽ thủ thắng. Sở Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 2 miếng ngọc bội rơi xuống thạch tháp bên trên về sau. Thạch tháp bên trên bỗng nhiên hiển hiện một tòa hư ảnh. Như ẩn như hiện, lập tức bỗng nhiên thu vào tan biến tại thạch tháp bên trên. Lập tức một cổ lực lượng vô hình khuếch tán mở đi ra. Vốn là suy yếu mặt khác 5 tòa thạch tháp liên hệ lực lượng rồi đột nhiên ngưng tụ. Một lần nữa khôi phục làm một thể. Cùng Sở Ly dung làm một thể. Lục như trận một lần nữa vận chuyển. Mặc dù không bằng vốn là uy lực. Lại như cũ có thể làm cho hắn tự nhiên hành động. Không bị hư không khóa chỗ chấn. 9 cái Atula nhưng không thể chế trụ hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn qua tự nhiên. Thành thạo tại mọi người trước mắt. Hận đến hàm răng thẳng cắn. Lại không thể làm gì. Phanh. Lại một tiếng nổ vang. Lại một tòa thạch tháp lung lay sắp đổ. Cuối cùng nhất dạn nứt sụp xuống. Sở Ly khẽ cắn môi. Từ trong lòng ngực lần nữa móc ra 2 khối ngọc bội. Ngọc bội rồi đột nhiên sáng ngời. Bị kích phát về sau bay đến vốn là thạch tháp vị trí. Sau đó lục như trận một lần nữa khôi phục. Hắn hành động lần nữa khôi phục tự nhiên. Rầm rầm rầm. Lại có 3 cái đại Atula phân biệt tự bạo. 3 tòa thạch tháp lần nữa dạn nứt sụp xuống. Sở Ly bất đắc dĩ chỉ có thể bay ra 6 khối ngọc bội. Lần nữa ổn định lại lục như trận. Nhưng lúc này lục như trận chỉ có 1 tòa thạch tháp tại. Còn lại 5 tòa thạch tháp đều bị ngọc bội thay thế. Lực lượng đại giảm. Sở Ly chỉ cùng 1 tòa thạch tháp lực lượng tương hợp. Kém mấy lần uy lực. Sở Ly chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lại cũng đành chịu gì. Thân là đại Atula đều như vậy dốc sức liều mạng. Hắn chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận. Khá tốt mặc dù lục như trận uy lực lớn giảm. Như cụ có thể tự nhiên hành động. Bất quá hắn không tái xuất hiện tại thạch tháp bên trên. Mà là xuất hiện ở hư không. Vốn là 5 tòa thạch tháp vị trí. Dưới chân là 10 khối ngọc bội lập lòe. Miễn cưỡng duy trì lấy 6 trận. Đối kháng ở hư không khóa. 5 cái Atula hai mắt xích hồng như liệt diễm. Chứng kiến các đồng bạn như thế tự bạo. Lại nhưng không làm gì được Sở Ly. Đều úc khí khó thư. Sát tâm mãnh liệt liều lĩnh. Lại một cái đại Atula muốn tự bạo. đem hắn cuối cùng một tòa thạch tháp bạo chết, xem hắn còn có thể hay không đào tẩu. Phanh, Sở Ly cuối cùng không thể ngăn trở cuối cùng này một bạo. Rầm rầm rầm bang bang, chấm ngoặc kép, trên mặt đất ngọc bội từng khối bạo tạc, tạo thành bột phấn, lục như trận hay là bị phá vỡ. Bốn cái đại Atula đem hắn vây quanh ở chính giữa, liền muốn động thủ chi tế. Sở Ly dĩ nhiên bay bổng chém ra một kiếm, một cái đại Atula không hề phản kháng bị gọt sạch đầu, thậm chí không kịp tự bạo. Mặt khác ba người sắc mặt âm trầm vô cùng, liếc nhau liền muốn cùng nơi tự bạo. Sở Ly cường thịnh trở lại lực lượng, cũng ngăn không được ba người một khối tự bạo chi uy lực. Mười cái đại Atula lại không thể không biết làm sao Sở Ly tung khiến cho bọn hắn cuối cùng nhất có thể thắng cũng không mặt mũi nào tiếp tục đứng ở Atula cảnh rồi, không bằng dứt khoát một chút, triệt để đem Sở Ly hủy diệt, lại để cho hắn hình thần câu diệt trọn đời không được siêu sinh. Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên Tôn Minh Nguyệt thanh âm. Đi, Tôn Minh Nguyệt đã thừa dịp của bọn hắn hư không khóa buông lỏng thoáng một phát chi cơ, lập tức ra hiện ở bên cạnh hắn. Hai người tay cầm đã đến cùng một chỗ, lập tức uy lực lớn tăng. Sở Ly dĩ nhiên thúc dục xá thân thần công, Tôn Minh Nguyệt cũng thúc dục đại quang minh bí thuật. Phanh, phanh, phanh, ba đạo trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên. Xương đỏ một mảnh mênh mông, những nơi đi qua, thạch tháp biến thành bột phấn, cùng chung quanh cây cối và hòn đá hình thành bột phấn hỗn làm một thể. Rốt cuộc nhìn không tới một tia thạch tháp dấu vết, chung quanh trụi lùi, xem xét liền biết là đã trải qua tuyệt đỉnh cao thủ đại chiến. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Sở Ly sắc mặt tái nhợt, Tôn Minh Nguyệt lụa trắng bao trùm ở dưới khuôn mặt cũng như thế. Hai người đều cố gắng thở hào hển, có sống sót sau tai nạn may mắn, thật sự là một đám lũ điên. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi nói, vậy mà có nhiều như vậy tìm tới đến, tiếp theo có thể làm sao bây giờ? Lúc này đây có 10 cái đại Atula, tiếp theo chỉ sợ sẽ xuất động 20. Tuy nói xuất động 20 đại Atula đến giết một người thật là quá hiếm thấy, nhưng xem đại Atula nhóm quyết tâm, không không khả năng. Atula cảnh Atula tuy nhiều, đại Atula cũng không ít, nhưng thoáng một phát hao tổn 10 cái đại Atula cũng không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa vốn là 6 cái, tính toán là chút thương nhỏ bọn hắn nguyên khí. Sở Ly lắc đầu, qua một cửa tính toán một cửa a, ngươi được tranh thủ thời gian tìm đại tông môn rồi. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, như vậy lẻ loi một mình đánh tiếp, thật sự rất khó mạng sống, cho dù ngươi tu vi tuyệt đỉnh. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn hưởng qua lục như trận uy lực về sau, đối với đại Atula không có sợ hãi như vậy. Tiếp theo nếu có thể đem lục như trận nhiều bầy mấy cái, đầy đủ đối phó 10 cái đại Atula. Thiên tinh động hư thuật đằng sau nội dung còn nhiều mà trận pháp, hắn hiện tại có lực lượng đủ mức cùng đầy đủ cấp độ, có thể bày ra đến. Thiên tinh động hư thuật cấp độ không đủ, đa số uy lực hùng vĩ trận pháp là không có biện pháp bày ra đến, bởi vì quá mức phiền phức, đẩy diễn quá cố hết sức. Hiện tại hắn thiên tinh động hư thuật đã đến tầng thứ 7, liền có thể dùng lục như trận giết đại Atula có hay không công lao? Sở Ly đạo, Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ, tự nhiên có, bất quá ngươi không phải tông môn chi nhân, cũng không thuộc về bất luận cái gì thế lực, có công lao cũng lĩnh không đến. Sở Ly gật đầu cười nói, ta lĩnh không đến, ngươi có thể nha. Tôn Minh Nguyệt khẽ giật mình, chỉ chính mình, ta đi lĩnh công lao này, chúng ta chia đều ban thưởng. Sở Ly cười nói, như thế ý kiến hay. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu cười nói, bất quá ban thưởng ta cũng không nên cầm không thoải mái, là ngươi liều mạng mạng nhỏ thắng đến. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái. Tôn Minh Nguyệt bật cười, được rồi, vậy thì nhìn xem có cái gì ban thưởng, đến lúc đó có ta cần liền cầm. Sở Ly lúc này mới gật gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.